Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 156, bất tử thân. Trực tiếp bị khu trục rồi. Thư viện nhân viên quản lý, Gilbert, chiến đấu cũng không có vấn đề, nhưng không thể để cho hắn thấy. Thấy bóng người màu đen trực tiếp biến mất, chung quanh người chơi đều là trong lòng nhảy một cái. Biết Gilbert này NPC lão đầu không thể trêu chọc. Không ít cùng bóng đen như thế chuẩn bị ra tay giết người người chơi. Đều là tạm thời thu hồi ý động thủ. Muốn xuất thủ cũng phải trước rời xa Gilbert lại nói. Đuổi cái kia động thủ bóng đen. Gilbert quét mắt đám người. Quay người về tới cổng tiếp đãi sau đài. Trước tiên ở phụ cận tìm xem có hay không thích hợp sách báo có thể dùng. Có Gilbert tại, vậy liền mang ý nghĩa an toàn có bảo hộ. Không ít người chơi ngược lại không gấp lấy rời đi. Tại phụ cận giá sách tra tìm sách vở. Muốn tìm đến có thể cần dùng đến. Như thế có thể tăng lên chiến lực. Gilbert liền ở một bên. Muốn mượn duyệt cũng thuận tiện. Số liệu nhãn, Trần Binh không hề động. Hắn trực tiếp vận dụng người quản lý vòng cổ bên trên kỹ năng, số liệu nhãn. Chọn bộ người quản lý trang bị có kỹ năng là dùng phụ trợ làm chủ. Những này kỹ năng đang chiến đấu lúc cơ bản chỉ có thể tạo được phụ trợ tác dụng. Đối với chiến đấu hiệu quả là có, nhưng tác dụng không phải quá lớn. Memphis không sợ vấu kỳ cái này thiên đường 4 tầng người quản lý không phải không nguyên nhân. Bất quá đối với Trần Binh mà nói, người quản lý bộ đồ phụ trợ kỹ năng kỳ thật coi như không tệ. Nhất là dưới mắt thư viện trong hoàn cảnh, mấy cái kỹ năng đều có thể phát huy không tệ tác dụng. Số liệu nhãn kỹ năng tại thiên đường 4 tầng, có thể thu được 500 mét phạm vi bên trong gần như hết thảy tin tức. Tại dưới mắt quốc gia trong tiệm sách, số liệu nhãn phạm vi chỉ có 50 mét, lấy được tin tức cũng giảm rất nhiều, nhưng chỉ là xem xét chung quanh sách báo thư mục, đã là đầy đủ. 50 mét phạm vi bên trong sách vở số lượng hết sức kinh người. Có đại khái 800 bản. Trần Binh trước mắt có hàng loạt tin tức chảy qua. Loại trừ số ít người chơi tin tức. Còn lại đều là sách vở tin tức. Tinh thần dò xét. Một lát sau, Trần Binh ánh mắt khẽ động. Khóa chặt một quyển sách. Tinh thần dò xét. Đang dùng số liệu nhãn thời gian ngắn đại lượng giải thư viện tàng thư về sau. Trần Binh đã lớn khái sở hiểu rõ này quốc gia thư viện tàng thư cấu thành. Nói tóm lại, liền là chia làm, bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Cần nhất định cơ sở điều kiện, nghiêu xoa nhưng cơ bản không ai có thể sử dụng ba loại tàng thư. Mặc dù cửa ải này lúc bắt đầu, hệ thống tin tức nhắc nhở nói tri thức liền là lực lượng. Chỉ phải hiểu sách báo tri thức. Liền có thể hóa tri thức làm lực lượng. Nhưng thực tế chấp hành muốn làm đến hiển nhiên không dễ dàng. Cho nên tương đối một bộ phận sách báo, trên thực tế không cần chân chính có được cái gọi là tri thức. Chỉ cần có thể đọc được rõ ràng sách báo bên trên chữ viết, liền xem như có được sách báo tri thức. Cái này sách báo bình thường là dùng đơn giản dễ hiểu XX làm tên. Cơ bản nắm bắt tới tay bên trên liền có thể dùng. Loại thứ hai liền là XX tiến giai, loại hình sách báo. Cần người chơi có nhất định thuộc tính cơ sở, sau đó cầm tới sách báo về sau. Cần muốn tiến hành một chút tri thức cùng kỹ xảo khảo hạch, mới có thể phát huy sách báo năng lực. Về phần thứ ba loại, liền là Trần Binh ban đầu cầm tới lỗ đen lý luận, loại hình. Loại này sách vở tồn tại ý nghĩa, cơ vốn là vì nói cho người chơi, tri thức thật liền là lực lượng, về phần đọc đến người biết còn có thể lợi dụng người. Trần Binh cho rằng không tồn tại, tinh thần dò xét, tại thư viện 2 tầng, Trần Binh mở ra, cụ thể tra xét, tinh thần dò xét, cụ thể miêu tả. Phát hiện quyển sách này tại thư viện 2 tầng một chỗ trên giá sách. Thân hình khẽ động, Trần Binh trực tiếp sử dụng người quản lý chi giày bên trên thuấn di kỹ năng. Thuấn di đến 2 tầng giá sách bên cạnh. Này thuấn di kỹ năng thời gian cooldown cũng chỉ là 3 phút đồng hồ. Không dùng thì phí, cầm lấy, tinh thần dò xét. Trần Binh chuẩn bị trở về dưới lầu hướng về phía Gilbert làm mượn đọc thủ tục. Nhưng hắn không đi 2 bước liền bước chân đột nhiên ngừng lại. Tại hắn chung quanh, 4 phương 8 hướng bên trên mặt đất, chất lỏng màu đen phun trào. 4 cái bóng người màu đen cùng nhau từ dưới đất xông ra. Đem hắn bao vây vào giữa vị trí. Ngươi là chiếc phi thuyền kia người quản lý. Trên người của ngươi, có chúng ta đồng bạn hơi thở. 2 thanh âm từ phương hướng khác nhau truyền đến. Các ngươi là bóng tối quốc gia người xâm nhập. Trần Binh lông mày dương lên. Biết hắn không phải vô duyên vô cớ bị để mắt tới. Giết hắn. Bóng người màu đen không có lại trả lời Trần Binh. 4 người cùng nhau khẽ động. Giống tia chớp hướng về phía Trần Binh nhào tới. Tại nhào tới trước, trong tay bọn họ đều xuất hiện một lần màu đen trường mâu. Trường mâu tản ra một cỗ cực độ không rõ hơi thở. Hô, một tiếng kịch liệt tiếng xé gió vang lên. 4 chi trường mâu hướng về phía Trần Binh cấp thứ mà đến. Trần Binh nghiêng người tránh né. Nhưng trường mâu từ bên cạnh hắn đã đâm lúc. Phịch một tiếng nổ tung lên. 4 chi trường mâu nổ tung. Trần Binh không thể nào tránh. Trong nháy mắt 10 mấy tổn thương từ trên đầu của hắn bay lên. Nháy mắt Trần Binh liền bị đánh rớt hơn phân nửa sinh mệnh. Không phải hắn, đổi thành mặt khác người chơi, sẽ bị này 4 cái bóng người màu đen trong nháy mắt miểu sát. Hệ thống, thân thể của ngươi sinh ra, ô nhiễm nguyên nhân. Trạng thái kéo dài 10 phút. Ô nhiễm nguyên nhân, người bệnh thân thể mỗi qua 1 phút đồng hồ, sẽ sinh ra một loại mặt trái trạng thái. HP càng ít, mặt trái trạng thái hiệu quả liền càng mạnh. Thoát ly chiến đấu, ô nhiễm nguyên nhân mất đi sức sống, sẽ rất nhanh biến mất. Bị đánh mất hơn nửa cuộc đời mệnh còn chưa tính. Nhất làm cho Trần Binh chú ý, vẫn là ô nhiễm nguyên nhân này biến thái trạng thái. Có này trạng thái tại, bị bóng người màu đen tập kích người, coi như đang tập kích bên dưới may mắn có thể không chết. Bị giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống, ô nhiễm nguyên nhân, có hiệu lực. Thân thể của ngươi thấy mệt nhọc. Công kích cùng tốc độ di chuyển giảm xuống 30%. Ô nhiễm nguyên nhân bắt đầu có hiệu lực. Trần Binh công kích cùng tốc độ di chuyển lập tức diện rộng hạ thấp. Mà lại phiền phức chính là ô nhiễm nguyên nhân sinh ra mặt trái trạng thái. Trên nguyên lý cùng người chơi sử dụng kỹ năng sinh ra mặt trái trạng thái là khác biệt. Không cách nào sử dụng xua tan kỹ năng xua tan. Muốn tốc chiến tốc thắng. Trần Binh biết chiến đấu này không thể kéo. Bằng không thì hắn chỉ có một con đường chết. Hiến tế đồ đằng, kịch độc đằng điều, cực quang công kích. Thật nhanh uống một bình trên đường lấy được dược tề. Trần Binh trên mặt đất đâm một cái hiến tế đồ đằng, đền bù chính mình thuộc tính bên trên tổn thất. Sau đó một cái kịch độc đằng điều bắt lấy phía trước một cái bóng người màu đen. Đặc long cực quang cánh bên trên cực quang liền toàn bộ hướng này màu đen trên người mời đến. Những này bóng người màu đen đẳng cấp đại khái là cấp 50. Đặc long cực quang cánh bật hết hỏa lực. Trong nháy mắt có thể phát ra 20 nói cực quang công kích. Dây giết một người không thành vấn đề. Oanh, 20 đạo cực quang liên tiếp oanh tạc tại cái kia bóng người màu đen trên người. Mắt thấy cái kia bóng người màu đen sẽ tử vong. Đã thấy 3 đạo quang mang từ 3 người khác trên người bắn ra. Cùng cái kia bóng người màu đen liền ở cùng nhau. Cực quang tổn thương, lập tức tại 4 người trên thân chia đều. Không cách nào tạo thành miểu sát hiệu quả. Càng làm cho Trần Binh cau mày là. Tại cực quang công kích qua đi. Trên mặt đất lần nữa tuôn ra hàng loạt chất lỏng màu đen. Tràn vào 4 cái bóng người màu đen trên người. Bọn hắn bị Trần Binh đánh dụng HP. lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Chúng ta là bất tử thân, ngươi giết không chết bọn ta. Một cái bóng người màu đen thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bất tử thân, nếu là như thế, vì sao muốn bốn người tới đối phó ta? Trần Binh cười nhạo nói. Giết, bóng người màu đen thấy không thể hù dọa Trần Binh, không có nói nhảm nữa. Lần nữa hướng về phía Trần Binh nhào tới. Các ngươi nếu nói mình là bất tử thân, ta vừa vặn có cái không tệ lễ vật, có thể tặng cho các ngươi. Gieo trồng thuật, hút máu dây mây, bốn người nhào tới, Trần Binh bỗng nhiên lên tiếng, một hạt giống tại dưới chân hắn rơi xuống, mảng lớn màu máu dây mây tại tấm ván gỗ trên mặt đất trong nháy mắt sinh trưởng mà ra. Đồng thời lan tràn đến bốn phía, bốn cái bóng người màu đen thấy không đúng, muốn trốn tránh, nhưng hút máu dây mây đã là cuốn lấy bọn hắn, đem bốn người một mực cuốn lấy. Để bọn hắn không cách nào động đậy, dây mây bên trên gai nhọn đâm tiến vào thân thể của bọn hắn. Bắt đầu đối thân thể của bọn hắn tiến hành hút máu. Bốn tính mạng con người giá trị bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Lo lắng bị giết, bốn người đều là bắt đầu bổ sung sinh mệnh của mình. Hàng loạt chất lỏng màu đen lần nữa trên mặt đất tuôn ra, tràn vào bên trong thân thể của bọn hắn. Đây là thứ quỷ gì? Nhưng bốn người giật mình phát hiện, hút máu dây mây hoàn toàn không có giải trừ dấu hiệu. Phảng phất muốn đem bọn hắn hút tới chết như thế. Trần Binh đương nhiên sẽ không điểm phá. Hút máu dây mây hạt giống là lúc trước hắn tại nào đó có quan hệ trong thẻ thu hoạch được. Trần Binh sau khi thấy, cố ý lưu lại, hút máu dây mây hiệu quả trên thực tế cũng không phải là quá mạnh. Nhưng nó có một cái đặc điểm, liền là mục tiêu HP càng thấp, nó thì càng khó hút tới đối phương sinh mệnh, đối phương cũng liền vượt dễ dàng tránh thoát. Nếu như bị hút máu dây mây quấn lên người, lo lắng cho mình bị hút máu dây mây giết chết, liều mạng cho mình thêm máu, đó mới là bi kịch. Hút máu dây mây hút tới máu càng nhiều, liền sẽ càng cường đại. Cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần Binh đạt được hút máu dây mây hạt giống về sau, lẽ ra chỉ là coi nó là làm khống chế đến xem, không có nghĩ tới những thứ này bóng tối quốc gia người đổ là tự mình đưa tới cửa. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.